Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3269. Chương 3269. Gặp Tào Mặc Nham. Tử Kim Phượng Hoàng xác thực so trước kia mạnh không ít. Cho dù là Phượng Minh Âm Công cũng có chỗ tiến bộ. Thu hoạch toán không nhỏ. Không đến đến Xích Lâm Hải bí cảnh đã qua hơn 2 tháng. Cũng nên ra ngoài tuân theo bảo vật. Bạch Vũ Triết cười nhìn lấy giữa không trung Tử Kim Phượng Hoàng, sau đó đem hắn thu nhập trong đan điền. Đi ra trận pháp này, khó được tới một lần bí cảnh, đã lãng phí không ít thời gian. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hồng Phong Lâm Trung, Bạch Vũ Triết thân hình từ trong hư vô xuất hiện. Đang lúc hắn muốn chọn một phương hướng tiếp tục tiến lên thời điểm, ngay lập tức phát hiện tại bên trái của hắn phương hướng ngoài ngàn mét đứng một người, vốn là hướng một bên khác hành tẩu, mà lúc này cũng đã bị Bạch Vũ Triết động tác cho kinh động. Bạch sư đệ, thật là khéo a, người bảo vật chính là tại trận pháp này bên trong đạt được sao? Đối phương nhìn thấy Bạch Vũ Triết sau khi đi ra đầu tiên là sững sờ. Sau đó lập tức liền lộ ra một tia ý vị sâu xa tiếu dung. Tào sư huynh, đã lâu không gặp. Bạch Vũ Triết nhìn trước mắt người, trong lòng đã bắt đầu cảnh giác. Không sai, người trước mắt này chính là nội môn đệ tử xếp hạng thứ 7 Tào Mặc Nham. Bạch Vũ Triết cùng hắn ở giữa cũng coi như có khúc mắc. Mà lại Bạch Vũ Triết đối với người này cũng có một chút hiểu rõ. Hành sự quái đản bá đạo, tại bí cảnh bên trong không có đặc thù ước thúc tình huống phía dưới. Cướp đoạt chính mình đồ vật kia là rất bình thường. Lúc này, Tào Mặc Nham đã từng bước một hướng Bạch Vũ Triết bên này đi tới. Trên mặt còn mang theo tiếu dung. Bạch sư đệ, nghe nói ngươi trận pháp trình độ cực cao, mà sư huynh thực lực của ta cũng còn không yếu. Nếu không chúng ta cùng một chỗ tìm kiếm bí cảnh, thu hoạch có lẽ sẽ càng nhiều. Tào sư huynh tâm ý tâm lĩnh, sư đệ cũng không dám trèo cao, miễn cho chậm trễ Tào sư huynh. Bạch Vũ Triết đứng tại không nhúc nhích, nhưng trong lòng đã bắt đầu cảnh giới. Hắn biết Tào Mặc Nham khẳng định không có hảo ý, nhưng cũng không có lựa chọn đào tẩu. Nếu như hắn thật muốn đào tẩu cũng không phải làm không được. Mặc dù tốc độ khẳng định so ra kém đối phương, nhưng hắn có ẩn thân trận bàn. Cách xa nhau hơn 1000 mét, tình huống phía dưới có rất lớn hy vọng thoát khỏi. Bất quá đây chỉ là sư huynh đệ ở giữa sự tình, cũng không phải là sinh tử chém giết. Bạch Vũ Triết cũng không muốn dùng loại thủ đoạn này. Hắn ẩn thân trận bàn, trừ Cổ Nguyên còn có bên cạnh mấy người bên ngoài, những người khác trước mắt cũng không rõ ràng. Huyết Nguyệt Ma Giáo bên kia cũng không có ngoại truyền, cho nên cho dù là tại Tử Tiêu Cung, Bạch Vũ Triết cũng không muốn tiết lộ ra ngoài. Bạch sư đệ nói qua lời, chúng ta liên thủ khẳng định có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt. Tào Mặc Nham mang trên mặt ý cười. Khoảng cách song phương đã chỉ còn lại chừng 500 mét. Mắt thấy Bạch Vũ Triết tựa hồ cũng không có muốn chạy trốn dáng vẻ. Nụ cười trên mặt hắn càng đậm. Bạch Vũ Triết không có nói tiếp. Cứ như vậy lẳng lặng chờ lấy đối phương tiếp cận. Hắn cũng muốn thử một chút. Chính mình bây giờ sức chiến đấu tới trình độ nào. Hắn biết so với Tào Mặc Nham khẳng định là không bằng. Đây chính là chủ thần cảnh đỉnh phong, mà lại tại cùng cảnh giới bên trong cũng thuộc về nhất lưu loại kia. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng không lo lắng đối phương thật có thể cướp đi mình đồ vật. Ha ha, ta biết ngươi cũng không tin tưởng ta. Nhưng là, ngươi vì cái gì ngay từ đầu thời điểm không trốn đi đâu? Làm khoảng cách chỉ có gần 200 mét thời điểm, Tào Mặc Nham cũng không ngụy trang. Nói thẳng ra chính mình chân chính mục đích, chỉ gặp hắn thân hình đột nhiên vọt tới trước, nháy mắt đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn. Miệng bên trong y nguyên nói ra, đương nhiên, dù là ngươi ngay từ đầu liền chuẩn bị trốn, cũng giống vậy trốn không được.